Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 462, C462, Linh hồn thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thanh Trúc xấu hổ ho nhẹ mấy tiếng, nói: "Lý tổng đốc, nào, chúng ta uống một chén. Cứ để họ đấu thơ với nhau đi. Thua thì thua, không chết được đâu. Đấu thơ thôi mà, có ai mà không từng thua chứ?" Cạn, Lý Phi chớp chớp đôi mắt hổ, vẻ mặt không phục hỏi: "Đường viện trưởng, bài thơ vừa rồi của ta thật sự không đáng để ngươi nhắc đến sao?" Đường Thanh Trúc bất đắc dĩ: "Lý tổng đốc, mấy câu thơ ngươi vừa đọc kia thật sự rất khác nhau. Tạm thời xem như một bài linh hồn thơ vậy." "Linh hồn thơ?" Lý Phi đã hiểu. Thảo nào khi hắn ta vừa mới làm thơ đã cảm thấy trong linh hồn mình có một bí mật nào đó đã mở ra. Có một xíu xiu tài thơ. Thì ra thứ hắn ta sáng tác chính là linh hồn thơ. Lúc này, Lý Phi đã đưa ra một quyết định quan trọng. Đó là phải trở thành một linh hồn thi nhân. Bên kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tàng Lục đầy vẻ nghiêm túc. "Nếu ngươi đã nhận thua, vậy từ nay trở đi, ngươi sẽ trở thành quân nhân trong Hoang Châu ta. Chờ lát nữa, ngươi có thể lựa chọn theo ta gia nhập quân đội ở Hoang Châu. Hoặc là ngươi có thể dùng 500 lượng bạc để chuộc thân. Chọn cái nào?" Trương Sinh tỏ vẻ không cam lòng. "Ta muốn dùng 500 lượng bạc để chuộc thân, nhưng hôm nay là hội thơ, không ngờ sẽ dùng bạc nên không mang theo. Chờ ta về, sẽ cho người đưa đến đây, hoặc là đưa thẳng đến Hoang Châu Vương Phủ." Tàng Lục lắc đầu, "Ta không có thời gian chờ ngươi đưa bạc đến, nếu ngươi dùng bạc để chuộc thân, giờ phải đưa ngay, nếu không, phải theo ta về Hoang Châu tham gia quân ngũ. Không phải là ngươi không có bạc chuộc thân đó chứ?" Trương Sinh cảm thấy nhục nhã, đỏ mặt tía tay nhỏ giọng nói: "Có ý, Trương Sinh ta ở Dương Châu có gia tài bạc triệu, ruộng tốt vạn khoảnh, cửa hàng trăm gian, nông nô ngàn người, sao lại không có nổi 500 lượng bạc? Chẳng qua là ta không đem theo mà thôi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tàng Lục càng lạnh lùng: "Vậy thì đi theo ta." Lúc này, Trương Sinh vô cùng xấu hổ, khinh người quá đáng. Lý Phi gầm lên giận dữ, đứng ra bênh vực Trương Sinh: "Sứ giả Hoang Châu Vương chớ càn rỡ, không phải chỉ có 500 lượng bạc thôi sao? Trương Sinh, bản tổng đốc có thể cho ngươi mượn trước, chỉ cần viết giấy nợ là được. Người đâu, mang bạc vào đây." "Vâng." Một nhóm binh lính lần lượt khiêng những chiếc thùng vào. Sau khi mở ra, ánh sáng bạc đã mang lại sức mạnh cho đám nho sinh Hai Châu đến đấu thơ. Lúc này, Trương Sinh nhìn khuôn mặt của Lý Phi như thể hắn ta là người thân. Đôi mắt đỏ hoe, muốn ôm chầm lấy gã nam tử THO tục này một cái. Cách chương